Thiếu chủ bí mật, chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 922. Treo lên đánh Lý Phàm vừa dứt lời. Sắc mặt của cuồng ma trung cực nhất thời trở nên lạnh lẽo. Không ngờ Lý Phàm dám ăn nói với mình như thế. Hừ, tôi tới tìm cậu đấy. Cuồng ma trung cực chỉ muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ, nên dứt khoát ra tay với Lý Phàm. Anh còn tưởng anh ta lợi hại thế nào, mà cần anh phải bắt tay với người khác cùng ra tay. Lúc nhìn thấy vẻ ngoài không mấy uy hiếp của Lý Phàm, anh cực kỳ khinh thường. Anh nghĩ chắc chắn đầu Lý Phàm bị úng nước rồi. Cuồng ma trung cực hừ lạnh. Tôi còn tưởng cậu lợi hại thế nào. Ai ngờ chỉ có thế. Lúc nắm đấm của cuồng ma trung cực rơi xuống, thì trong mắt Lý Phàm, tốc độ ra đòn của đối phương cực kỳ chậm, y như bị tua chậm mấy lần, nên Lý Phàm hoàn toàn xem thường. Dù đối phương ra tay, cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh. Cuồng ma trung cực không ngờ Lý Phàm lại to gan đến thế, dám phản kích anh. Lúc Lý Phàm vung nắm đấm, cuồng ma trung cực chẳng hề chặn lại, ngược lại còn lộ vẻ mặt khinh thường. Nghĩ chắc chắn nắm đấm của đối phương không thể áp chế mình. Anh đã luyện khí công, nên có thể nói tố chất cơ thể rất tốt. Nghĩ chắc chắn Lý Phàm không thể làm gì được mình. Anh đã tưởng tượng nắm đấm của Lý Phàm chẳng hề hấn gì với anh. Đến lúc đó anh lại cười lớn. Có thể nói chế nhạo đối thủ như vậy là thú vui của anh. Lý Phàm hơi sửng sốt. Anh ta không hề né tránh. Quả nhiên đúng như anh nghĩ, cuồng ma trung cực không hề hay biết sự lợi hại của nắm đấm này. Nếu anh ta biết, dù cho anh ta một cơ hội nữa, anh ta cũng sẽ không dám đỡ lấy. Vẻ mặt của cuồng ma trung cực vốn rất bình tĩnh, nhưng rồi sắc mặt bỗng thay đổi, như nhìn thấy ma, ngơ ngác nhìn Lý Phàm. Nếu không tận mắt chứng kiến, anh không dám tin đây là sự thật. Sau khi bị Lý Phàm đấm trúng, bụng của cuồng ma trung cực nhất thời lõm xuống. Vẻ mặt của cuồng ma trung cực ngày càng khoa trương. Nhìn Lý Phàm như nhìn thấy ma. Hít sâu một hơi, mắt điên cuồng trợn ngược. Nếu không phải Lý Phàm bỗng ngừng tay, thì cuồng ma trung cực nhất định sẽ chết dưới nắm đấm của Lý Phàm. Có đánh chết anh ta cũng không ngờ Lý Phàm cũng là cao thủ nội gia. Chỉ có người như vậy mới uy hiếp được người có nội khí công như anh. Còn cao thủ ngoại gia thì chẳng hề hấn gì với anh. Nhưng Lý Phàm lại dùng thực lực để chứng minh thế nào là nội công thực thụ. Ánh mắt hống hách của cuồng ma trung cực khi nhìn Lý Phàm lúc trước đã dần trở nên nghiêm túc. Anh cũng biết Lý Phàm không dễ đối phó, nên không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Cuồng ma trung cực không dám nhẹ nhàng ra tay với Lý Phàm nữa, mà muốn tìm cơ hội. Lý Phàm lạnh nhạt nói, ai đã sai anh tới đây giết tôi? Hừ, không ai có thể điều khiển được tôi. Cuồng ma trung cực cười ngạo nghễ, từ lúc thực lực của anh ngày càng lợi hại, nổi tiếng, thì anh không để ai vào mắt cả. Cậu Long trốn trong góc tối quan sát thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may anh ta có ưu điểm này, chí ít không tiết lộ thân phận của anh. Lúc mới bắt đầu, anh rất tin tưởng cuồng ma trung cực. Nhưng sau đó, anh dần mất tự tin. Anh cũng sợ cuồng ma trung cực sẽ tiết lộ thân phận của mình. Vì một khi anh ta thất bại, sẽ không phải là chuyện tốt với anh. Bên cạnh anh gần như chẳng còn người nào có tác dụng nữa. Lý Phàm hơi sửng sốt, nhưng cũng chẳng bất ngờ. Đối phương là cao thủ nội gia, hơn nữa còn không đơn giản, nên kiêu ngạo như vậy cũng là chuyện thường tình. Nhưng Lý Phàm không hề lo lắng. Anh có cách để bào mòn lòng kiêu ngạo của đối phương. Cuối cùng cuồng ma trung cực không thể chịu đựng được nữa, như người khổng lồ lao về phía trước, như Thái Sơn đè đầu. Lý Phàm nhẹ nhàng tránh qua một bên, rồi vòng ra sau lưng, bỗng đạp vào người cuồng ma trung cực. Cuồng ma trung cực chưa kịp phản ứng lại, cả người đã ngã nhào về phía trước. Anh ta suýt chửi mẹ nó. Kết quả này trái ngược với suy nghĩ của anh. Nếu không tận mắt chứng kiến, anh không dám tin rằng đây là sự thật. Anh không khỏi buồn bực. Sao Lý Phàm lại lợi hại như vậy? Lý Phàm cười nói với cuồng ma trung cực. Anh không phải là đối thủ của tôi. Nên tôi hy vọng anh mau cút khỏi đây. Cuồng ma trung cực đâu thể chịu nổi sự mỉa mai này. Bình thường đều là anh chế giễu người khác. Nhưng giờ lại có người chế giễu anh. Cuồng ma trung cực bỗng nghiến răng. Cầm một chiếc ghế lên làm vũ khí. Cuồng ma trung cực cao gần 2 mét. Thân hình như một ngọn núi. Anh không ngờ Lý Phàm lại lợi hại như vậy. Mỗi lần anh ra tay đều gần như dốc hết sức lực. Vì trong mắt anh, thực lực của anh vẫn còn kém xa Lý Phàm. Nhưng chiếc ghế trong tay cuồng ma trung cực lại giống như một món đồ chơi. Mặc dù chẳng ai muốn chơi với thứ này, dù gì lực của món đồ chơi này cũng không nhẹ. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều sợ hết hồn. Nếu không phải không có máy quay, bọn họ còn tưởng hai người đang quay phim. Lý Phàm nhẹ nhàng chạy tới, đập thẳng vào người cuồng ma trung cực. Đúng lúc đá trúng cằm đối phương. Có thể nói cằm là bộ phận khá yếu ớt. Một khi bị đá trúng, thì không chết cũng ngất đi. Tố chất cơ thể của cuồng ma trung cực vẫn rất tốt. Bằng không sẽ uổng phí thân hình cao lớn đó. Cuối cùng anh ta cũng ngã xuống. Mọi người có mặt tại đây đều ồ lên. Nếu không tận mắt chứng kiến, bọn họ sẽ không dám tin cuồng ma trung cực trong truyền thuyết lại thất bại. Đại ca, xin anh tha mạng cho em. Cuối cùng cuồng ma trung cực ngông cuồng tự đại bắt đầu cầu xin Lý Phàm. Liên tục chắp tay nói. Cậu Long nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì tức đến mức thu quạt lại ngay. Kết quả này hoàn toàn trái ngược so với những gì anh nghĩ. Anh không ngờ cuồng ma trung cực lại thua nhanh như vậy. Hơn nữa từ lúc bắt đầu đến giờ, cuồng ma trung cực luôn bị Lý Phàm treo lên đánh. Sắc mặt Bạch Quân Sư ảm đạm. Trong lòng rất khó chịu. Hôm nay anh đã mất đi một người quan trọng như vậy. Thậm chí còn kích động cậu Long ra đòn sát thủ. Ai ngờ cuối cùng vẫn không thể làm gì Lý Phàm. Bạch Quân Sư bắt đầu buồn bực. Anh nghĩ chắc chắn bên trong có vấn đề. Mẹ kiếp, tôi còn tưởng anh lợi hại thế nào. Hóa ra chỉ có thế. Bạch Quân Sư nở nụ cười lạnh lẽo. Cũng không nán lại lâu mà xoay người rời đi ngay. Lý Phàm thấy cuồng ma trung cực van nài thì chẳng hề bất ngờ. Ngược lại còn quá quen thuộc nói. Trò này của anh không có tác dụng với tôi đâu. Cuồng ma trung cực không nói gì. Sắc mặt cực kỳ lúng túng. Không biết nên nói gì mới phải. Cách chương.